Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, nguyên khí đặc tính khác biệt. Hoàng Phong cùng Triệu Lê là Trương Quốc khách khanh, thụ Trương hầu cung phụng, bình thường ở tại Gió cung bên trong, phụ trách bảo hộ Trương hầu an toàn. Tối nay đêm khuya thời điểm, bọn hắn hai người ngay tại tu luyện, bỗng nhiên nghe được Trương hầu chỗ ở điện trong phòng truyền ra một tiếng "người tới", thanh âm cũng không lớn, chỉ là bình thường kêu gọi thanh âm, bọn hắn cũng không có để ý. Có lẽ là Trương hầu nửa đêm tỉnh lại muốn như xí, hoặc là khát nước, nhưng về sau Trương hầu lại liên tiếp kêu hai tiếng cũng không có người trả lời. A, tiếp lấy có lẽ là Trương hầu đứng dậy xem nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bọn hắn phát giác ra không đúng, vội vàng bay ra điện phòng xem. Đuổi tới Trương hầu chỗ ở điện phòng lúc, chỉ thấy được một đạo hắc ảnh trong tay cầm thứ gì, lái tường vân phá không bay đi. Điện phòng cửa điện mở rộng, người mặc một bộ đơn bạc áo trong Trương hầu sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, chỉ vào giá vân bay đi bóng đen, lo lắng quát to: "Ngọc tỷ, tặc nhân trộm đi quả nhân Ngọc tỷ, hai vị tiên sinh mời nhanh chóng giúp quả nhân truy hồi." Hoàng Phong cùng Triệu Lê ở tại Gió cung bên trong, Gió cung nội gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hai người. Trương hầu tư khắc thiên tử Ngọc tỷ sự tình, bọn hắn cũng biết, bất quá bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Cùng có khuyên can quốc quân nghĩa vụ các đại phu khác biệt, bọn hắn chỉ là khách khanh. Từ một cái khách chữ bên trên cũng có thể thấy được bọn hắn cùng Trương hầu quan hệ kỳ thật không có cỡ nào gần. Trương hầu cung phụng cho bọn hắn ngọc thạch, bọn hắn phụ trách bảo vệ tốt Trương hầu an toàn cùng vì đó làm việc, thuê cùng bị thuê, quan hệ chính là đơn giản như vậy. Ngọc tỷ bị đánh cắp là chuyện nhỏ, Trương hầu tư khắc Ngọc tỷ việc này nếu như truyền đi, sợ sẽ cho Trương quốc mang đến tai họa ngập đầu mới là đại sự. Trương quốc bị diệt, ai cung phụng bọn hắn ngọc thạch? Hoàng Phong hai người vội vàng giá vân phá không hướng vương chỉ đuổi theo. Ba người đuổi trốn không đến bao lâu, liền gặp được Lý Khâu. Vương chỉ nguyên nhân chính là còn tiếp tục như vậy khó đảm bảo không bị hai người bắt giết chết lo. Lắng lúc vừa vặn gặp được Lý Khâu, hắn lập tức trong lòng liền lên họa thủy đông dẫn tâm tư, đem phỏng tay ngọc tỷ ném cho Lý Khâu, tránh thoát Lý Khâu công kích. Về sau thấy Hoàng Phong hai người đuổi theo, hắn tranh thủ thời gian bất kể nguyên khí tiêu hao toàn lực đào tàu. Về sau Hoàng Phong hai người quả nhiên không có đuổi theo, mà là càng chú ý tay cầm ngọc tỷ Lý Khâu. Hắn mới thở dài một hơi, bầu trời đêm bên trong, nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, vương chỉ tranh thủ thời gian dừng lại, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng trên mặt đất rơi đi. Hắn môn này phi hành nguyên khí thuật, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, tốc độ phi hành thậm chí có thể siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá đến loại kia tốc độ, cơ hồ cũng không phải là tiêu hao nguyên khí mà là thiêu đốt nguyên khí. Duy trì không được bao nhiêu thời gian, liền sẽ nguyên khí hao hết. Nguyên khí hao hết về sau, hắn chỉ có thể tìm chỗ trốn. Về sau chính là phó thác cho trời, đem tất cả hy vọng ký thác vào địch nhân đừng tìm đến mình trên thân. Không phải chờ đợi hắn chính là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trong núi, vương chỉ xếp bằng ở một gốc cổ thụ thô to chạc cây bên trên, lá cây che chắn phía dưới, khôi phục nguyên khí, càng hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh, càng cảm thấy chật vật cùng khuất nhục. Hắn một tay trộm thuật cao minh vô cùng, cơ hồ chưa hề có gặp gỡ loại tình huống này. Hôm nay hắn đến Gió cung bên trong đi trộm lấy bảo vật, lúc đầu hết thảy 10 phần thuận lợi, thần không biết quỷ không hay, những cái kia chư hầu luôn yêu thích đem bảo vật quý giá đặt ở gian phòng của mình, hắn lặng yên không một tiếng động đánh ngã Trương Hầu ngoài cửa thủ vệ về sau. Liền đi vào trong phòng đi tìm bảo vật. Quả nhiên tại Trương Hầu giường bên cạnh trên bàn, tìm tới một cái bảo hạp, đem mở ra, ánh trăng trong ngần hạ, là một phương tuyệt mỹ hoàn mỹ ngọc tỷ. Hắn đang muốn cầm ngọc tỷ, nhìn nhìn lại có hay không những bảo vật khác, sau đó rời đi. Ai ngờ cái kia đáng chết Trương Hầu sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh. Thế mà tại hắn cầm ngọc tỷ về sau, vừa vặn tỉnh lại, hắn hốt hoảng vội vàng khép lại bảo hạp, cầm ngọc tỷ, hạ thấp thân thể, trốn ở bên giường, hy vọng Trương Hầu thần trí mơ hồ hô hai tiếng không có đạt được trả lời về sau. Liền lại ngủ thật say, kết quả Trương Hầu hô hai tiếng không có đạt được trả lời về sau. Lại ngồi dậy, nhìn thấy trốn ở bên giường hắn, chính là một tiếng kêu sợ hãi. Cái này âm thanh kêu sợ hãi cũng dọa hắn nhảy một cái. Tranh thủ thời gian giá vân đào tẩu, về sau Hoàng Phong cùng Triệu Lê liền đuổi theo. Hắn hối hận không thôi, lúc ấy nên trực tiếp trước mê đi, thậm chí trực tiếp giết chết Trương Hầu. Chỉ tiếc lúc ấy qua bối rối cùng sợ hãi, không nghĩ tới điểm này, chạy trốn trên đường, hắn nhìn thoáng qua Ngọc Tỷ, kết quả phát hiện Trương Hầu tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ sự tình. Tâm tình một chút trở nên càng thêm hỏng bét, càng thêm sợ hãi. Biết có chuyện này tại, Hoàng Phong cùng Triệu Lê không đem hắn đuổi giết đến chết, chắc là sẽ không bỏ qua. Trên đường đi hắn đều đang sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu không phải trùng hợp đụng vào Lý Khâu, hắn hiện tại đã bị giết chết. Hồi tưởng đến trước đó chật vật cùng chênh lệch chút chết đi, Vương Thủy không khỏi giận từ tâm lên, thô to trên nhánh cây. Thần sắc hắn tức giận, trong mắt lóe lên một đạo hận ý. Đáng chết Trương Hầu, đáng chết hai cái Trương Quốc khách khanh. Mặt khác còn có trùng hợp gặp được cái kia luyện khí sĩ. Mặc dù thành công vì ta ngăn cản tai, nhưng cũng là đáng hận chi cực. Hắn nhớ tới lúc trước Lý Khâu kia một cái nguyên khí đại thủ ấn uy thế một trận hoảng sợ. Mặc dù lúc ấy hắn tùy tiện tránh thoát Lý Khâu công kích, mặt ngoài một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, kỳ thực cùng tử vong sượt qua người, trong lòng sợ hãi không thôi, chỉ là hắn không có biểu hiện ra. Hắn lập chí muốn trộm hết thiên hạ bảo vật, trở thành người trong thiên hạ công nhận thiên hạ đệ nhất trộm. Nếu là thiên hạ đệ nhất trộm liền muốn có tới xứng đôi khí thế. Bất kỳ tình huống gì hạ đều không thể rụt rè. Hắn cũng chưa từng sẽ đào tẩu, có chỉ là thong dong rút đi. Đánh tới đi, toàn bộ đồng quy vu tận mới tốt. Vương Thủy một trận chửi mắng sau hừ lạnh một tiếng. Thần sắc lại lần nữa khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hai mắt nhắm lại chuyên tâm khôi phục nguyên khí. Hắn kết luận Hoàng Phong hai người cùng Lý Khâu chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến. Khẳng định có một phương không chiếm được lợi ích. Đương nhiên nếu như song phương đồng quy vu tận càng hợp tâm ý của hắn. Về phần Trương Hầu, hắn sẽ để cho trả giá thật lớn. Lý Khâu kết hợp tin tức đã đẩy ra sự tình đại khái trải qua. Trương Hầu tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ, chuyện này như tiết lộ ra ngoài, chắc chắn gây nên một chút hữu tâm người chú ý. Đi qua giới hạn lễ chế, tư khắc thiên tử Ngọc Tỷ cung cấp phản loạn, vừa vặn cho những cái kia thời khắc muốn công hãm nước khác mở rộng cương thổ lại tìm không thấy cơ hội các nước chư hầu một cái hoàn mỹ động cơ. Bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lấy thay thiên tử thảo phạt phản nghịch cờ hiệu đối Trương Quốc phát binh diệt quốc, đến cuối cùng chẳng những có thể đạt được thực tế lợi ích, có thể được thiên hạ truyền tụng thanh danh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hai người vội vã như thế muốn đem hắn diệt khẩu, bởi vì chuyện này một khi truyền đi, Trương Quốc tám thành liền muốn hủy diệt, đã chạy mất một cái cảm kích vương chỉ. Tuyệt không có khả năng lại để cho hắn lại rời khỏi. Người biết chuyện này càng ít càng tốt. Một cho một đỏ. hai tôn pháp tướng cầm trong tay Giải Việt cùng trường mâu. Đầy mặt dữ tợn sát ý, hướng Lý Khâu đánh tới. Hồn thiên pháp tướng, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, khẽ quát một tiếng, thương lam sắc hồn thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra. Qua trong giây lát đem thân hình bao trùm, ngưng tụ ra một tôn mấy trượng chi cao khổng lồ pháp tướng. Cầm trong tay hai thanh hồn thiên chùy, phi thân ngang nhiên nghênh tiếp. Muốn giết ta diệt khẩu, liền sợ các ngươi không có cái kia thực lực. Cuồng vọng, Triệu Lê điều khiển màu xám pháp tướng, thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, Thanh Phong, ngươi cho chúng ta không biết ngươi sao? Ngươi bất quá là pháp tướng giai đoạn trước, hai chúng ta pháp tướng trung kỳ liên thủ, ngươi như thế nào là chúng ta đối thủ? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Triển Hùng xuất lĩnh Xích Hỏa đạo tại phương Bắc các nước chư hầu có chút nổi danh. Lý Khâu ra vẻ đạo gia Thanh Phong, làm giết chết Triển Hùng hủy diệt Xích Hỏa đạo người, nhất là tại loại này tình huống dưới tương trợ Sóc Quốc hủy diệt Xích Hỏa đạo. Thanh danh của hắn không dám nói đã nổi tiếng thiên hạ, nhưng liền phương Bắc các nước chư hầu bên trong không biết hắn người rất ít. Cùng danh tiếng kia cùng một chỗ lưu truyền, còn có chân dung của hắn. Triệu Lê cùng Hoàng Phong trước đó liền từng có gặp qua Lý Khâu ra vẻ Thanh Phong lúc chân dung. Bất quá bọn hắn không có đem Lý Khâu quá để ở trong lòng. Tại bọn hắn xem ra, Lý Khâu chỉ là danh khí lớn chút, vẫn như cũ không cải biến được vẻn vẹn chỉ là một cái mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí. Sĩ sự thật, a. Lý Khâu đồng dạng đáp lại cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm. Triệu Lê cầm trong tay Giải Việt, hướng Lý Khâu phách chảm mà đến. Lý Khâu huy động hồn thiên chùy, tại không trung nhấc lên cuồng phong, hướng lên hung hăng đập đi. Keng, chùy búa tương giao, truyền ra to lớn nổ vang, cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Kẹt. Triệu Lê đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy trên búa một cỗ cự lực truyền đến, chênh lệch chút không có nắm chặt trong tay Giải búa, to lớn pháp tướng tại không trung bay ngược mà đi. Lý Khâu thì là ổn lập nguyên địa, pháp tướng như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Tiếp theo Triệu Lê nắm mâu hướng Lý Khâu đánh tới Hoàng Phong, trên mặt cũng là biến sắc. Pháp tướng giai đoạn trước, đây là pháp tướng giai đoạn trước, có thể một kích đem Triệu Lê đánh lui. Cái này nơi đó là pháp tướng giai đoạn trước, nhưng hắn đã nắm mâu giết tới Lý Khâu trước người, quay lại đã tới không kịp, vội vàng thu hồi tất cả lòng khinh thị, ngưng thần bộc phát toàn lực đâm ra trường mâu. Lý Khâu khác một cái tay vung quét hồn thiên chùy, bộc phát khủng bố cự lực, tùy tiện đem Hoàng Phong toàn lực đâm tới trường mâu oanh lệch. Một cái khác, chuôi hồn thiên chùy tiếp theo đuổi theo, hung ác ngang ngược oanh kích. Hoàng Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ý, vội vàng dương mâu ngăn tại trước ngực. Keng, trường mâu bị hồn thiên chùy sinh sinh đập gãy. Hoàng Phong chỉ cảm thấy như có một tòa gò núi lăng không hướng hắn chính diện đánh tới. Đập gãy trường mâu về sau, hồn thiên chùy thế đi không giảm, đánh vào Triệu Lê pháp tướng trên lồng ngực. Bành, Hoàng Phong pháp tướng lồng ngực nháy mắt lõm xuống một cái hố to, giống như ngọc chất nguyên khí vỡ vụn tán loạn. Cao lớn màu đỏ pháp tướng như bị từ 9 ngày rơi xuống sao băng đập trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà đi. Cầm trong tay cự phủ Triệu Lê ổn định thân hình, nhìn xem bị hao tổn hồ khẩu cùng trong tay vỡ vụn màu xám lưỡi búa. Thần sắc có chút khó có thể tin, nguyên khí của hắn đặc tính chính là cứng rắn. Thế mà một kích liền để hắn pháp tướng vỡ vụn, làm sao có thể? Tứ phương bảo thuẫn, Triệu Lê hét lớn một tiếng, chữa trị tổn hại pháp tướng cùng pháp tướng chi binh. Quanh thân khổng lồ nguyên khí màu xám tuôn ra, ngưng tụ ra tứ phía khác lấy bốn cái giữ tợn thú mặt ngọc chất tấm thuẫn. Thú mặt tấm thuẫn vờn quanh quanh thân, hắn phi thân lần nữa hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt tùy ý đảo qua, cùng Triệu Lê, Hoàng Phong hai người đối cứng hai kích. Hồn Thiên Chùy bên trên cũng lưu lại một đạo nhỏ bé búa ngấn cùng một chút vết rạn. Pháp tướng ở giữa va chạm, trừ phi cùng đối phương thực lực sai biệt cực lớn, nếu không không có khả năng không tổn thương chút nào. Pháp tướng cuối cùng chỉ là nguyên khí ngưng tụ mà thành. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Hắn tu bổ pháp tướng tổn hại cần tiêu hao nguyên khí. Cùng Triệu Lê hai người so sánh quả thực có thể bỏ qua không tính. Thấy Triệu Lê lần nữa đánh tới, Lý Khâu phi thân nhanh tiếp, so Triệu Lê cao hơn nửa thân thể độ cao, Hồn Thiên Chùy hung hăng oanh kích mà xuống. Triệu Lê vội vàng điều khiển một mặt thú mặt tấm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu, trên tấm chắn giữ tợn thú mặt lập tức tổn hại, trên đó sinh ra giống mạc nhện vết rạn. Thế mà có thể chịu đựng lấy ta một kích. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, xoay người lại là một chùy. Lần này tấm thuẫn vẫn không có vỡ vụn, nhưng lại bị hắn bộc phát cự lực chỗ quang, hung hăng đập lên đến Triệu Lê pháp tướng trên đầu. Triệu Lê pháp tướng cái mũi lập tức vỡ vụn, vết rạn dày đặc cả trương khuôn mặt, nhìn mười phần xấu xí cùng chật vật. Đáng chết! Triệu Lê trong lòng khuất nhục tột đỉnh, điều khiển rơi gần như vỡ vụn tấm thuẫn, cử phủ vầy chảm mà ra. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, duỗi ra hai tay, song chùy từ hai bên hướng về phía trước nện gõ. Ba, như là ngọc thạch vỡ vụn thanh âm, màu xám cự phủ bị hai thanh Hồn Thiên Chùy tả hữu nện gõ, trực tiếp vỡ vụn tán loạn. Triệu Lê trong tay chỉ còn lại một cái cán búa, đồng thời hai tay bị cán búa bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, chấn động đến sinh ra lít nha lít nhít vết rạn, như sắp vỡ vụn ngọc khí. Lý Khâu quay người tiếp theo trở tay một chùy hung bảo oanh ra, mang theo mãnh liệt cuồng phong. Không có binh khí, Triệu Lê chỉ có thể nhấc cánh tay lên ngăn cản. Bành, toàn bộ cánh tay vỡ nát tán loạn, dưới xương sườn cũng bị oanh ra một cái động lớn. Triệu Lê pháp tướng lần nữa như diều đứt dây bay ngược mà đi. Hô, phía sau kịch liệt tiếng xé gió. Lý Khâu quay người hiện lên Hoàng Phong phía sau tập kích. Vung chùy đập lên, Hoàng Phong vẫn không có ngăn trở, vừa vặn tu bổ lại màu đỏ trường mâu lần nữa đứt gãy. Mà lần này gặp nạn chính là pháp tướng đầu. Hồn Thiên Chùy hạ, Hoàng Phong pháp tướng đầu ầm vang vỡ vụn, nguyên khí tán loạn biến mất, biến thành không đầu pháp tướng. Lý Khâu vừa muốn lại một kích, chùy hướng Hoàng Phong hậu tâm. Hoàng Phong phía sau màu đỏ nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ ra một đầu màu đỏ cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc nhọn rắn răng, hung hăng phệ đến. Bành, màu đỏ cự mãng vỡ vụn nổ tung, chỉ còn lại một nửa tàn tạ thân rắn, như hoành mỹ lam ngọc điêu khắc mà thành, phía trên có khắc sóng lớn đường vân Hồn Thiên Chùy. Thế đi không giảm đánh vào Hoàng Phong sau lưng, đem hung hăng đánh bay. Cùng Triệu Lê so sánh, Hoàng Phong pháp tướng cùng chỗ thi triển nguyên khí thuật, lộ ra tựa hồ không chịu nổi một kích. Kỳ thật Hoàng Phong sở tu nguyên khí cũng không yếu tại Triệu Lê bao nhiêu. Hai người thực lực cũng gần, chỉ vì nguyên khí đặc tính khác biệt. Triệu Lê nguyên khí đặc tính là cứng rắn, Hoàng Phong nguyên khí đặc tính là cự lực. Cùng Hồn Thiên nguyên khí ba loại đặc tính một trong, nặng nề, có chút tương tự. Có luyện khí pháp môn sở tu ra nguyên khí mang theo giống nhau hoặc tương tự đặc tính. Nhưng bởi vì pháp môn tinh diệu trình độ khác biệt, nguyên khí uy năng không cách nào đánh đồng. Hoàng Phong sở tu nguyên khí cùng Lý Khâu Hồn Thiên nguyên khí chính là như thế. Mặc dù đặc tính tương tự, nhưng uy năng lại là tiểu vu thấy đại vu. Đối mặt mạnh mẽ vô cùng công kích, người thông minh không nên lấy nhỏ yếu công kích đi cùng nó đối oanh, mà là hẳn là lựa chọn phòng ngự mới đúng. Lý Khâu cùng Hoàng Phong hai người nguyên khí chính là như thế quan hệ. Cho nên mới sẽ dẫn đến tại hắn khủng bố công kích đến. Hoàng Phong so với Triệu Lê tựa như yếu không ít. Bất quá Hoàng Phong cũng không được tuyển. Nguyên khí của hắn đặc tính vốn là như thế. Giết, Triệu Lê cùng Hoàng Phong riêng phần mình tại không trung ổn định thân hình. Tu bổ lại vỡ vụn pháp tướng cùng binh khí. Đều là vẻ mặt nghiêm túc mang theo một vòng kiêng kỵ. Nhìn xem ở vào giữa hai người Lý Khâu, cùng nhau bộc phát hét lớn một tiếng hướng hắn kẹp đánh giết đi. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, thân hình như sừng sững bất động sơn nhạc, hờ hững hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, quay người trong tay hồn thiên chùy bỗng nhiên ném ra, như từ bầu trời đêm xẹt qua sao băng, mang theo vô song cự lực, hướng Hoàng Phong hung hăng đập tới. Chống đi tay, trở lại một trường oanh ra, nguyên khí đại thủ ấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?